Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 275, tin tức tốt, tin tức xấu, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ngươi biết, trên đời này vui sướng nhất sự là cái gì sao? Không sai, đó chính là nghỉ, lại còn có là gần nửa năm siêu nghỉ dài hạn kỳ. Ngươi hỏi ai vui mừng nhất vậy? Muốn hỏi một chút tiên linh viện sơ cấp ban tiểu tinh về. Giờ phút này lớp chung, 300 nhiều danh học viên đang ở ngao ngao kêu, đứng trên bàn, không ngừng đem các loại sách vở hướng lên trên vứt, lấy tuyên cáo chính mình giải phóng, buồn tẻ phiền muộn học tập kiếp sống, rốt cuộc có thể cáo một đoạn rơi xuống, bởi vì từ dưới một học kỳ tới, bọn họ liền phải trở thành trung cấp ban học viên. Hơn nữa, còn không có kỳ nghỉ tác nghiệp. Lý Hắc Tử lưu ban, hắn chỉ có thể đãi ở sơ cấp trong ban, cho nên tác nghiệp là không có. Ai biết lần sau phu tử là ai? Cho nên đương Lý Huyền Thông hắc mặt đi vào tới, đứng ở trên bục giảng, không có một người để ý tới hắn, làm theo chơi chính mình. Có tài đại khí thô, đã báo cho đại gia. Tan học sau, Ngọc Luật phố Zero Net Coffee đi khởi, bao đêm chơi suốt đêm. Lần này từ biệt, lần sau trung cấp ban, có thể hay không phân đến một cái ban đều khó mà nói. 3 năm sơ cấp ban kiếp sống kết thúc, cũng nên tụ một tụ. Này một đề nghị, khiến cho vô số người cộng minh, tiểu tinh vệ cũng là. Lần này cùng trong ban 300 danh đồng học cùng đi du ngoạn, trong nhà hẳn là sẽ không phản đối. Rốt cuộc gần nhất thời gian dài như vậy. Thứ hai, cùng đồng học có cách ly, liền tính chính mình đồng ý, cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Như vậy đi xuống, chẳng phải là thành độc hỏa trùng, cả đời cô đơn một cái, kia nhiều không thú vị. Lý Huyệt Thông bất đắc dĩ lắc đầu, dùng thước dùng sức gõ gõ bảng đen, tiếng ồn ào mới dần dần an tĩnh lại. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử trực tiếp khuôn mặt tươi cười đón chào đi lên đi. Ở Lý Huyền Thông dạy ra hạ, ôm chặt hắn, ta sẽ tưởng ngươi. Hắc thán đầu, ta cũng là, còn có chính là, ngươi mặt, thật sự là quá tối. Hai người một ôm. Rồi sau đó là lại hưng phấn lại kích động ở bên tai hắn nhẹ ngữ, làm Lý Huyền Thông mặt lại lần nữa đen xuống dưới, da mặt trừ trừ, hợp với thân mình đều run rẩy lên. Ở hai người cười ha ha hạ, phảng phất khai đầu, muốn cấp phu tử cuối cùng một cái cáo biệt ôm. Mọi người sôi nổi tiến lên, phu tử, tái kiến, còn có... Lần trước ở bàn giáo viên thượng bôi linh ong keo, đem ngươi tay áo kéo ra, là ta làm, ngươi, phu tử, ta sẽ tưởng ngươi, có thời gian tới lớp trồi nhìn xem ta liền biết ngươi là, ta còn chưa nói xong, Lý Hắc Tử, ngươi cũng nên thay đổi quần áo, 3 năm tới, vẫn luôn là này thân quần áo, tựa như ta hiện tại ôm ngươi. Kia cổ siêu vị kích thích ta cái mũi thẳng lưu toan thủy. Mượn người quần áo sát sát. Phu tử, ta dựa, này thế gì, dính dính, đều có thể đến đầu vai. Phu tử ngươi tối hôm qua làm gì, liền giấy đều không có sao. Phu tử, ta có thể đạn một chút ngươi đầu băng nhi sao? Ta nằm mơ đều tưởng đạn một cái. 3 năm tới, ngươi bắn ta 1634 thứ, ta tất cả đều nhớ kỹ đâu. Ngươi chừng cái gì mát? Hảo đi, ta coi như ngươi ngầm đồng ý. Tê, tay thật đau. Tới tới tới, phu tử, ta cho ngươi nửa canh giờ cho chúng ta làm đầu ly biệt thơ. Làm tốt, bản công tử thỉnh ngươi ở internet cà phê chơi suốt đêm. Làm không được ngươi lúc trước chính là làm ta nửa canh giờ làm ra tới tam đầu. Sau đó trừng phạt kết quả chính là 1 tháng lớp vệ sinh nha. 1 tháng nha, ngoặc kép chấm chấm. Mọi người phảng phất đem sơ cấp ban này 3 năm tới sở hữu áp lực cùng buồn bực tất cả đều phóng thích ra tới. Lý Huyền Thông cũng là từ nguyên lai cả người run rẩy. Dâu thẳng kiều đến cuối cùng dần dần bình tĩnh, nhìn một cái lại một cái ôm bọn họ đã từng đáng yêu đệ tử. Đương cuối cùng một cái ôm Lý Huyền Thông, nói xong chính mình trong lòng lời nói sau, ngao ngao hưng phấn kêu, đầy mặt sướng lên mây ngồi xuống sau. Lý Huyền Thông dần dần cười, là mặt mày hớn hở nha, mọi người cũng là đi theo ha ha cười. Một tiếng tái quá một tiếng, dần dần, mọi người cười thực xấu hổ, Lý Huyền Thông vẫn là cười. Tới rồi sau lại, chỉnh gian phòng học, chỉ có Lý Huyền Thông một người cười. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không biết vì cái gì, trong lòng dần dần phát mau lên. Có một loại dự cảm bất hảo đột nhiên tự đáy lòng đột nhiên sinh ra. Hảo, cảm ơn các ngươi ly biệt cáo ngôn. Phu tử ta ghi nhớ trong lòng. Đồng dạng, cũng thực vui mừng nha. Lý Huyền Thông đột nhiên dừng lại, nhìn mọi người thấp thỏm bộ dáng. Tiếp tục ôn nhu nói, ta vui mừng chính là, các ngươi rốt cuộc trưởng thành, sẽ rõ biện thiện ác, hiểu được thị phi. Đặc biệt là thành thật làm người. Điểm này là quan trọng nhất. Chỉ tiếc ta này phu tử đương đến không phải thực xứng trước. Tới rồi cuối cùng mới phát hiện các ngươi phẩm đức. Là ta thực xin lỗi đại gia. Lý Huyền Thông nói xong, thế nhưng hướng về đại gia cúp một cung. Mọi người cũng là yên lòng, đồng dạng tự hào không thôi. 3 năm tới, ngươi mới phát hiện nha. Không thể không nói, đây là làm bọn hắn nhất tự hào. Không có việc gì, không có việc gì. Phu tử khách khí, là nha, này cũng không thể trách ngươi. Muốn trách, liền trách chúng ta quá ưu tú. Phu tử, ta đột nhiên có chút hối hận. Kỳ thật còn có vài sự kiện ta còn không có cùng ngươi nói đi. Mọi người bãi xuống tay, cười hì hì nói. Muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, thật sự là có loại, ngày xưa xấu xa không đủ khen. Sáng nay phóng đáng tư vô nhai, Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, một ngày xem tấn trường an hoa, cảm giác, Lý Huyền Thông thấy đã từng ở chung 3 năm các học viên. Nội tâm giờ khắc này cổ sóng vô kinh, rồi sau đó đôi tay nâng lên, đem mọi người thanh âm đi xuống đè ép áp. Đại gia an tĩnh hả? Hôm nay ta vốn không nên tới. Đợi lát nữa viện phương sẽ thông chi các ngươi kỳ nghỉ sở chú ý một ít việc. Mà ta tới nơi này là có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tới cáo ngươi của các ngươi. Các ngươi, tưởng trước hết nghe cái nào, tin tức tốt. Mọi người đồng thời đáp. Hảo, tin tức tốt chính là hôm nay trước tiên tan học. Nói cách khác, một canh giờ sau, các ngươi liền có thể đi rồi. Mặt khác, kỳ nghỉ không có bất luận cái gì tác nghiệp. Lý Huyền Thông nói cho hết lời. Mọi người lại lần nữa kích động kêu la lên. Nhìn bọn họ vui vẻ bộ dáng, Lý Huyền Thông cười mà không nói. Một lát sau, rốt cuộc có người nhớ tới cái kia tin tức xấu. Phu tử, tin tức xấu là cái gì? Chạy nhanh nói. Bằng không đợi lát nữa liền tan học, chúng ta còn vội vàng đâu. Một ít người đã bắt đầu thu thập đồ vật. Tin tức xấu là cái gì đâu? Nga, thiếu chút nữa đã quên. Bởi vì lần này cao cấp ban xem như chân chính từ tiên linh viện kết nghiệp, các người cũng thăng cấp. Bất quá, bọn họ chính là có nhân sinh đời này cuối cùng một lần khảo thí, yêu cầu mỗi cái ban phu tử tiến hành giám sát chấm điểm. Cho nên, lần này một sửa tiền lệ, các ngươi, nửa năm sau, tất cả đều là trung cấp tam thập thất ban học viên. Mà ta, vẫn là các ngươi phu tử, duy nhất phu tử. Lý Huyền Thông nói xong câu đó, nhìn phía dưới nháy mắt yên tĩnh học viên, không biết vì cái gì, trong lòng kia kêu một cái thống khoái. Các ngươi không phải phải hảo hảo quá cái này kỳ nghỉ sao? Kia liền hảo hảo quá đi. Quá xong rồi về sau, chúng ta tương lai còn dài. Bất quá, nghĩ đến này nửa năm, hẳn là các ngươi khó nhất ngao, dài nhất kỳ nghỉ đi. Lý Huyền Thông nói xong, lại chưa nói một câu vô nghĩa, trực tiếp đi ra môn đi. Phu tử, ta sai rồi, vừa rồi là lừa gạt ngươi. Phu tử nha, ngươi đừng đi nhanh như vậy. Kỳ thật vừa rồi những lời này đó, là ta giúp Vương Minh thuyết. Hắn đáp ứng cho ta một cái tiên thạch. Phu tử nha, ta hảo phu tử, ngươi sao liền đi? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.